trà xanh ỏng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 10 giờ 10, vết mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cũng mặc kệ bên kia có phản ứng gì không. Trực tiếp ném điện thoại di động sang một bên. Rồi đi vào phòng tắm. Ở bên kia Quý Việt Châu vừa họp xong quay lại văn phòng. Anh không chút để ý mở điện thoại ra. Cơ bắp cả người căng cứng. Anh suýt chút nữa thì bóp nát điện thoại di động. Trong ảnh, những dấu vết mập mờ trên làn da trắng như tuyết đập vào mắt. Quý Việt Châu thậm chí còn biết mỗi dấu vết đã được tạo ra như thế nào. Ánh mắt đen láy dần dần trở nên nguy hiểm. Loại ảnh này cũng dám gửi. Da mặt của người phụ nữ liệu dày bao nhiêu. Nhưng sau khi trải qua nhắc nhở như vậy, Quý Việt Châu nhớ tới cái gì đó dương mắt ra lệnh. Cho thời ngu thêm chút tài nguyên đi. Trợ lý Trương vẫn còn đang xử lý tài liệu. Nghe được lệnh thì sững sờ một lúc mới phản ứng lại. Vâng, Quý Tổng, là một trợ lý ưu tú. Điều quan trọng nhất là không hỏi nhiều về chuyện của ông chủ. Mà phải hoàn toàn phục tùng theo sự mệnh lệnh của ông chủ. Nhưng có vẻ như cô gái nhỏ này rất được ông chủ yêu thích. Về sau phải đối với cô càng tôn trọng hơn một chút. Quý Việt Châu tắt màn hình ném chiếc điện thoại di động sang một bên. Rất nhanh liền đem những hình ảnh mập mờ màu sắc kia khỏi đầu. Khôi phục lại bộ dáng cấm dục không bị phân tâm kia. Mục đích thời ngu khi gửi tin nhắn không phải là để đòi lợi ích sao? Cô tình tôi nguyện, tiền hàng trao đổi, như vậy là tốt nhất. Cô vẫn cọ rửa trong nhà tắm. Không ngờ được rằng bức ảnh mà cô gửi trên WeChat lại kiếm thêm cho mình một đợt tài nguyên mới. Thời ngu từ tận thế đến nay chưa bao giờ thoải mái như vậy. Cho nên hiện tại cô chỉ muốn hưởng thụ. Khi cô từ phòng tắm đi ra đã là một tiếng đồng hồ sau. Cô cầm điện thoại di động lên nhìn. Trong WeChat trống rỗng, người đàn ông chó kia không ngờ lại không trả lời tin nhắn của cô. Thời ngu không quan tâm. Ngón tay thon dài trắng nõn chọc chọc trên màn hình điện thoại di động. Đổi tên WeChat của nguyên chủ thành. Ngu mỹ nhân ăn thịt người. Cái gì mà ngu mỹ nhân? Cô chỉ muốn ăn thịt người. Một ngụm cắn hết. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Màn hình hiển thị ghi chú người gọi là mẹ, cách chương.